Chào mừng các bạn đến với tập 13 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự tiếng nói tử thi 2. Trong tập trước, hung thủ vụ án phóng hỏa đốt xác đã bị bắt về quy án, dù hắn rất gian xảo, xóa sạch mọi dấu vết sau khi gây án. Lúc này thời tiết đã vào hè, dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt, người dân tình cờ phát hiện ra một xác chết trôi trên sông. Vì sao người này lại chết? Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi thu âm trọn bộ tiểu thuyết này. Thời tiết tháng 7, nắng gắt như thiêu như đốt. Trên bầu trời xanh thẳm, mặt trời thẳng thừng chút cơn thịnh nộ xuống thế gian. Thành phố Vân Tịch như bị một chiếc lồng hấp khổng lồ kiên cố bao bọc lấy. Dưới trời nắng chói chang, dù chỉ đi bộ thôi cũng đã là một loại cực hình. Thế nhưng trong lúc thời tiết khắc nghiệt như thế này, thành phố Vân Tịch lại có một nghề tiến vào thời kỳ bận rộn nhất. Đó là khai thác cát. Mùa hè là mùa sôi động nhất đối với ngành kiến trúc và trang trí nội thất. Vì ở nhiệt độ cao, xi măng, cát trộn và các loại vật liệu xây dựng chỉ cần một lát đã có thể phát huy công dụng của chúng. Từ đó rút ngắn được thời gian xây dựng công trình. Lạnh co nóng nở, phông màn để hít trong phòng sẽ bay hơi rất nhanh. Việc lắp đặt thiết bị vào mùa hè cũng là lựa chọn sáng suốt cho các chủ doanh nghiệp. Nhưng dù là ở ngành nào, thì cát vàng cũng vẫn là nguyên liệu xây dựng không thể thiếu. Sông Tứ Thủy nằm ở phía bắc thành phố Vân Tịch là nơi lý tưởng để khai thác cát. Mặc dù chính quyền thành phố đã tăng cường quản lý đối với vấn đề khai thác cát vi pháp, nhưng vẫn có nhiều người bí quá hóa liều. Rạng sáng ngày 30 tháng 7, gió lớn trăng mờ, một con thuyền xi măng khai thác cát lặng lẽ tiến đến khu vực giữa sông trong đêm. Trong khoang điều khiển của thuyền, một gã đàn ông lo lắng hỏi: "Ê mũi to, tin tức mày nghe được có đáng tin không đấy? Có chắc là tối nay không có đội tuần tra nào không?" Gã đàn ông bị gọi là mũi to châm chọc: "Tao nói này pháo đốt, mày lái thuyền cho đàng hoàng có được không? Ngựa không ăn cỏ đêm thì làm sao mà béo được? Chúng ta đang đi vớt tiền đấy, mày còn sợ cầm tiền phỏng tay à?" Pháo nước cắn răng xoay tay lái thuyền hướng về phía thượng du: "Cái đẹp, mày nói đúng, vớt một thuyền thì bán một thuyền, càng mạo hiểm càng kiếm được nhiều." Những kẻ thường khai thác cát trái phép như bọn họ luôn nắm rõ sự phân bố cát dưới lòng sông trong lòng bàn tay. Do hướng chảy của dòng nước nên đa số cát chất lượng cao đều tập trung ở vùng thượng du. Tất nhiên, nếu lượng cát này bị khai thác quá mức thì người phải gánh chịu hậu quả chính là người dân trong thành phố Vân Tịch chúng tôi. Hệ lụy dễ nhận thấy nhất khi khai thác cát ở thượng nguồn là việc dẫn đến đất màu bị rửa trôi, cặn bùn lắng lại, lâu dần dễ dẫn đến sạt lở, ô nhiễm nguồn nước. Có thể thấy rõ tác hại của nó qua tỷ lệ mắc sỏi thận cao ở thành phố Vân Tịch chúng tôi. Mũi to ra hiệu tạm dừng với pháo nước. "Dừng lại, tao đo mực nước cái đã." "Ok." Pháo nước ấn mở công tắc trên thuyền để thuyền đứng vững trong trạng thái ngược dòng. Chờ đến khi thuyền dừng hẳn, mũi to ném một vật hình bầu dục trông như cục xà bông xuống mặt nước. Vật đó được gắn vào một sợi dây cách điện. Cuối đầu dây là một máy hiển thị. Vật đó dần chìm xuống, dãy số trên màn hình hiển thị cũng thay đổi theo. Không lâu sau, hàng số đơn vị và hàng thập phân chỉ còn nhích qua nhích lại. Pháo nước sốt ruột hỏi: "Sao rồi?" Mũi tò phất tay nói: "Không được, mực nước ở đây cao quá, ống hút cát không đủ dài, lên phía trước chút đi." "Ok." Chiếc thuyền chở cát của hai người họ là loại dởm nhất, chỉ có một phòng điều khiển, một khoang chứa cát với một máy khai thác cát là hết. Giá của thuyền chở cát loại này chỉ tương đương với một chiếc xe hơi tầm trung. Vì giá rẻ nên cách khai thác cát của nó cũng cực kỳ đơn giản. Một ống hút cát hình trụ được thả xuống đáy sông. Sau khi khởi động thì cát dưới lòng sông sẽ được hút lên trên thông qua nhiều lần lọc rồi đổ vào khoang chứa. Nói dễ hiểu thì hãy hình dung nó như việc bạn đang cố hút trân châu trong ly trà sữa vậy. Nguyên lý vận hành của cả hai không khác nhau là mấy. Chỉ khác là máy hút cát có thêm chức năng lọc mà thôi. Thuyền tiến về phía trước chừng 50 mét thì mũi tò hô lên: Dừng, chỗ này là được rồi. Nút dừng trong khoang thuyền lại được nhấn lần nữa. Lần này pháo nước chạy thẳng qua. Mực nước này đủ không đấy? Mũi tò liếc mắt nhìn màn hình điện tử trong tay tỏ vẻ hài lòng. Ờ, cũng tạm tạm rồi. Hôm nay hút ở đây đi. Pháo nước quay người đi về khoang điều khiển. Được, vậy tao đi mổ gà. Cũng hạ bá xong thì bắt đầu làm việc. Ở chỗ chúng tôi, nhiều người kiếm sống nơi sông nước đều có phong tục này, là quy định được tổ tiên đời đời truyền lại. Vì theo họ, khai thác cát là lấy đồ của hạ bá, nên phải giết gà cúng thần, hay còn gọi là có qua có lại, nếu không sẽ bị hạ bá nguyền rủa. Tập tục này là một cách biểu đạt tinh thần chất phác của người dân lao động thời xưa, nhưng lưu truyền đến bây giờ, cùng lắm cũng chỉ để trấn an tinh thần mà thôi. Lát sau, pháo nước bước ra khỏi buồng lái, tay trái xách một con gà trống, tay phải cầm con dao bổ dừa sáng loáng. Con gà trong tay gã chốc chốc lại kêu cục cục cục. Pháo nước cắn răng hỏi, mở hay không? Mũi tò hít sâu một hơi, hắn không trả lời, mà nhíu mày đấu tranh nội tâm kịch liệt. Theo quy định của bọn họ, thì chỉ cần giết gà xong là có thể bắt đầu khai thác cát. Nhưng vì hắn đang khai thác trái phép, nên nếu tiếng động cơ quá lớn sẽ khiến đội tuần tra chú ý, có khả năng phải đối mặt với mức tiền phạt rất lớn, có khi còn bị tịch thu cả thuyền. Pháo nước kề dao trên cổ con gà trống, chỉ cần mũi to ở một câu là con dao trắng sẽ nhuốm đỏ ngay. Rốt cuộc là mở hay không đây? Mũi to đặt một chân lên boong thuyền nói, mẹ kiếp, nếu là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được, mở đi. Được. Gương mặt pháo nước trở nên dữ tợn, gã dùng con dao bổ dưa cắt tiết con gà trống. Con gà chỉ kịp kêu quét quét hai tiếng, máu tươi từ cổ đã chảy tong tòng. Mày đi giải thuyền, tao đi thả neo. Từ giải thuyền mà mũi to nói là một từ địa phương ở chỗ chúng tôi, nghĩa là dùng máu gà vẩy khắp thuyền để truyền thông điệp. Hà bá, con gà này là thuyền chúng tôi biếu ngài. Tên đã ra khỏi cùng thì chẳng thể quay đầu. Tay trái của pháo nước nắm cổ gà, tay phải dốc nửa thân dưới của con gà lên, khiến máu chảy ra từ cổ càng lúc càng nhiều. Gã vừa đi vừa khấn. Hà bá, xin ngài phù hộ chúng tôi, đêm nay bình an vô sự. Không bị người của đội tuần tra bắt gặp. Nếu về được điểm xuất phát an toàn, chúng tôi nhất định sẽ đốt cho ngài một đôi đồng nam đồng nữ. Mũi tò phủi tay dục. Được rồi, đừng có khấn vãi nữa, mau làm việc đi. Biết rồi. Pháo nước thuận tay ném con gà trống đã chết vì mất máu kia vào trong khoang thuyền, nhanh chóng bước về phía máy hút cát gần đó. Pháo nước lẩm bẩm câu nói đang được lưu hành trên mạng. Audi của mình, Dio của vợ, Oreo cho con. Mau đến đây đi nào. Rồi mở công tắc máy hút cát. Tiếng động cơ vang lên từng hồi bịch bịch. Thấy máy đã mở hồi lâu vẫn chưa hút được gì, mũi to buồn bực tự hỏi. Sao lại không có cát? Pháo nước nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ do ống không đến được đấy sông? Mũi to bảo. Không thể nào. Hay là mày đi chuyển ống lên một chút nữa xem. Ok. Pháo nước đáp rồi nhấn cái nút màu xanh ở giữa bàn điều khiển. Hai người đều cảm thấy rõ đường ống hút đang lắc lư mạnh mẽ cái rầm. Pháo nước tắt máy theo phản xạ. Gã hơi lo lắng. Chuyện gì vậy? Vừa có tiếng gì ấy nhỉ? Mũi tò nháy mắt với pháo nước. Tao cũng không biết. Mày mở lại xem. Tiếng động kịch liệt dưới nước lại vang lên khi mở máy lần thứ hai. Pháo nước sợ máy bị thứ gì đó dưới kia làm hỏng, lại vội vã tắt đi. Chắc là ống đụng trúng thứ gì dưới đó rồi. Chúng ta đổi chỗ đi. Nhưng tao chỉ đem theo một con gà thôi. Giải thuyền hết rồi. Phải làm sao đây? Có lẽ vì khởi đầu không thuận lợi nên mũi to hơi bực dọc. Cái đời, mày còn tin vào mấy chuyện tâm linh này à? Bây giờ có tiền mới là tất cả. Pháo nước sợ mũi to nổi giận, đành hạ giọng làm hòa. Rồi rồi rồi, đổi thì đổi. Nghe lời mày là được chứ gì? Mũi to vất tay. Mày đi lái thuyền, tao ra đầu thuyền kiểm tra mực nước. Pháo nước gật đầu đi về phía buồng lái. Ngay khi gã vừa đặt chân vào buồng lái, thì có tiếng là thất thanh từ đầu thuyền vọng lại. Pháo nước vội vã quay ra mũi thuyền. Gì thế? Mũi to vừa bị thứ mình bất ngờ trông thấy làm cho sợ hết hồn. Gã ta nuốt khàn đáp. Mẹ nó, hôm nay đúng là xui tận mạng. Đụng phải trôi sông rồi. Trôi sông là cách gọi dân gian chỉ những xác chết trôi. Đối với người gắn bó lâu năm với dòng nước thì chuyện gặp trôi sông cũng chẳng có gì là lạ. Hiển nhiên tố chất tâm lý của pháo nước không được tốt như mũi tò. Điểm gỡ là điểm gỡ đó. Mũi tò bất đắc dĩ nói. Gỡ gì mà gỡ, dùng gậy đẩy trôi xuống hạ lưu, không phải là xong rồi sao? Pháo nước nhìn về phía xác chết đang trôi trên mặt nước, vừa chắp tay vừa nói. Không được, tuyệt đối không được. Lỡ như người ta chết oan, chúng ta gặp rắc rối to đấy. Thái độ coi thường vừa rồi của mũi tò đã giảm đi đôi chút. Thì còn cách nào nữa hả? Pháo nước làm xong đại lễ, quay đầu lại nói. Tao từng nghe ông tao kể, nếu gặp xác trôi trên sông, có nghĩa là người ta có việc muốn nhờ mình. Nếu chúng ta cố ý làm lơ, sẽ bị ám đó. Mũi tò nửa tin nửa ngờ. Thật hay giả đấy. Pháo nước thần thần bí bí nói. Mày có nhớ gã đầu củ cải làng tao không? Nhớ gã chết thế nào không? Không phải là tai nạn xe chết à? Pháo nước nhiệt tình kể. Tao nghe nói à, gã bị quỷ nước ám đấy. Chứ mày đoán xem, người lanh trí như nó, sao bảo đụng chết là chết được? Tao nói mày biết, thả tin còn hơn không. Nhân sinh quan và thế giới quan của mũi tò bị câu chuyện của pháo nước làm cho lung lay trong nháy mắt. Gã ta lo lắng hỏi lại. Thế làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa? Tao nghĩ việc đêm nay chúng ta không hút được cát đều do nó mà ra. Chắc chắn là ma chết oan rồi. Mau báo cảnh sát đi. Sáng sớm ngày 30 tháng 7, tôi vừa bật điều hòa trong đơn vị, thì anh Minh đẩy cửa bước vào. Tiểu Long, Diệp Thiến, mau thu dọn đồ đạc đến hiện trường. Sao thế? Có án mạng à? Vẫn chưa biết có phải án mạng hay không. Vừa rồi, có người báo phát hiện một xác chết nữ trôi trên sông Tứ Thủy. Vừa nghe đến câu xác chết trôi trên sông Tứ Thủy, trong lòng tôi giật thót. Bố tôi phải nằm liệt giường quanh năm, cũng là vì vụ án xác chết trên sông Tứ Thủy mười mấy năm về trước. Thế nên tôi đặc biệt nhạy cảm với những vụ án thế này. Diệp Thiến làm trong bộ phận của chúng tôi đã lâu, quy chế phân cấp khám nghiệm và điều tra đã rõ như lòng bàn tay. Xác trôi chưa rõ danh tính, không cần phải đợi phòng kỹ thuật của phân cục kiểm tra trước sao? Anh mình kiên nhẫn giải thích với Diệp Thiến. Theo lý thuyết thì đúng là để phân cục làm. Nhưng hiện tại, các nhân viên pháp y thuộc những ban nhỏ của khu trực thuộc đã đến nơi khác học tập rồi, nên cấp trên của bọn họ mới liên lạc với tôi, muốn nhờ chúng ta đến giúp một tay. Chỗ anh em với nhau, tất nhiên là phải hỗ trợ rồi. Ờ, thu dọn đồ đạc đi. Nhanh lên, thi thể đã được vớt lên rồi. Hiện tại nhiệt độ khá cao, anh sợ tí nữa nắng chiếu gắt, thi thể sẽ phân hủy nhanh hơn. Em xong ngay. Thi thể được tìm thấy ở vùng thượng du sông Tứ Thủy, có hai cách đi đến hiện trường vụ án. Một là lái xe dọc theo đê ngăn sông, bởi vì từ đó đến nay, khu vực đê vẫn được giữ nguyên như vài chục năm trước, nên chiếc xe khám nghiệm gầm cực thấp của chúng tôi không tài nào chạy được vào con đường gạch đá nhấp nhô này. Cách còn lại là đi xuyên qua đường cống dưới đập sông, men theo bãi sông tiến về phía tây. Lối mập dừng xe bên cạnh cống. Xe không qua được, quốc bộ thôi. Anh Minh phân phó. Được rồi, mọi người mang theo trang thiết bị, chúng ta qua đó trước xem sao. Nhóm người chúng tôi xuyên qua cống, đến con đường đầy đá cuội ven sông, sau đó đi tiếp về phía tây khoảng 1 km, thì thấy vài người mặc đồng phục cảnh sát đang thẩm vấn hai người đàn ông lấy thông tin. Một viên cảnh sát có một vạch 3 sao trên vai, nhìn thấy chúng tôi từ xa, nhiệt tình vẫy tay. Trưởng phòng Lãnh đến rồi. Tiểu Lưu, tình huống ở hiện trường thế nào? Cảnh sát Lưu là fan trung thành của anh mình. Cậu ta tự xưng là Mặt Lạnh, là cảnh sát thuộc đồn công an quản lý khúc sông này. Lý do mà anh mình và cậu ta quen nhau là vì cả hai đều có chung một sở thích, câu cá. Thi thể được phát hiện vào 2 giờ sáng ngày hôm nay. Theo lời khai của người báo án, thì buổi tối khi đang lái thuyền ra đánh cá, họ tình cờ gặp phải, cho nên gọi báo cảnh sát. Anh Minh dừng bước, liếc mắt hỏi hai người đứng rụt rè bên cạnh. Là hai người các anh phát hiện ra à? Hai người đó vội vàng trả lời. Vâng, vâng, là chúng tôi phát hiện. Ai dạ? Hai người là người đầu tiên dùng thuyền hút cát đi bắt cá giữa đêm ấy nhỉ? Hai người đàn ông đỏ mặt. Chuyện này... Anh Minh bật chế độ buff trầm biếm. 2 năm nay, sông Tứ Thủy bị ô nhiễm nghiêm trọng như thế. Tôi cũng không nghe nói nơi này còn bắt được cá đâu. Tôi... Anh Minh nói toạc ra. Hút cát thì cứ bảo là hút cát đi. Chúng tôi thuộc Cục Công an, chứ không phải Cục Hàng Hải. Hơn nữa, nhìn tình hình, thì hai người các anh cũng chưa hút được hạt cát nào. Chè chè giấu giấu thế làm gì? Hai người họ gật đầu như gà mổ thóc. Vâng vâng, anh cảnh sát nói phải ạ. Quá trình hai anh phát hiện thi thể vô cùng quan trọng để xác định tính chất của vụ án. Hai anh phải khai báo cho rõ ràng. Anh cảnh sát, nếu chúng tôi nói thì các anh phải hứa sẽ không xử phạt chúng tôi nhé. Cảnh sát Lưu thúc giục. Anh bất nói nhảm đi, khai nhanh lên. Này, này, pháo nước, mày nói đi. Tao nói, sao mày không nói? Người báo cảnh sát là may mà, mày không nói thì ai nói? Là mày khởi ra vụ đi khai thác cát đêm đó, phải là mày nói mới đúng. Cảnh sát Lưu cầm di động, giả vờ gọi điện. Alo, cục hàng hải à? Người đàn ông có mũi to trong hai người họ cuống quýt giơ tay. Tôi nói. Sau đó, gã ta miêu tả rất cặn kẽ quá trình phát hiện thi thể bằng những từ ngữ vô cùng sinh động. Anh Minh vừa nghe vừa gật đầu. Quá trình vụ việc là vậy à? Dạ, tôi đảm bảo không thêm không bớt chữ nào. Anh Minh nói. Tiểu Lưu, chốc nữa cậu tìm ai đó cho họ làm biên bản lời khai đi. Chúng tôi đi xem xét thi thể trước rồi tính tiếp. Rồi phất tay với chúng tôi. Sau khi vớt ra khỏi nước, thi thể được bọc trong một tấm ga giường in hoa đặt nằm ngang trên bờ sông. Hơi chếch, đầu hướng về phía đông, chân hướng về phía tây. Anh Minh dốc tấm ga lên, một thi thể phụ nữ bám đầy bùn đất hiện ra trước mặt chúng tôi. Nạn nhân nữ khoảng 25-26 tuổi, tóc dài quá vai, khuôn mặt tím tái vì ngâm trong nước sông. Đường nét khuôn mặt vẫn rõ ràng, thi thể chưa bị trương phình nhiều. Vì thế có thể phán đoán là thời gian tử vong chưa lâu. Từ diện mạo bên ngoài có thể thấy nạn nhân thuộc loại phụ nữ rất đẹp, nhan sắc nổi trội. Cô mặc áo trắng thắt đai, bên dưới là một chiếc quần jean ôm sát hông, cùng đôi tất trắng đã chuyển màu hơi đen ở chân. Từ chất liệu và kiểu dáng của quần áo, về cơ bản chúng đều thuộc loại hàng vỉa hè. Anh Minh đeo găng tay cao su, cậy mở khoang miệng cắn chặt của nạn nhân, vừa kiểm tra vừa nói. Có rất nhiều bùn cát trong mũi và miệng. Tôi đứng bên cạnh phòng đoán. Trong miệng và mũi có bùn cát, chứng tỏ trước khi rơi xuống nước, nạn nhân vẫn còn sống. Có khi nào là trượt chân rơi xuống nước hoặc là tự sát không? Cảnh sát Lưu ở bên cạnh nói thêm. Tôi cũng nghĩ thế, nên mới không gọi người của đội hình sự đến. Chắc không phải án mạng rồi. Không ngờ người lên tiếng lần này là Lão Hiền. Đừng đoán bừa như thế, đất cát trong miệng và mũi cũng có nhiều khả năng gây nên. Đó không phải cách khoa học để phán đoán nạn nhân tự sát hay bị giết. Tôi chợt nhớ đến mấy lời cha mình từng nói. Em biết, ta cần phải giải phẫu phổi của người chết, xem có bùn cát trong các cơ quan nội tạng và khí quản hay không. Anh Minh đẩy gọng kính, nghiêm túc nói. Đó là cách nói cũ trước kia, khi mà khoa học kỹ thuật chưa phát triển. Bây giờ giải phẫu nội tạng cũng chưa chắc đã chính xác. Cách chuẩn xác nhất là xét nghiệm máu trong nội tạng của nạn nhân. Tôi khó hiểu nói. Cái gì? Xét nghiệm máu trong nội tạng? Thế thì xét nghiệm ra được gì ạ? Chẳng lẽ cát có thể chạy vào trong máu à? Không phải kiểm tra cát, mà là tảo cát. Diệp Thiến tỏ vẻ nghi hoặc. Tảo cát? Chắc Lão Hiền cũng nghĩ thầm. Nếu hôm nay không giải thích rõ ràng vấn đề tảo cát, chắc Diệp Thiến sẽ không buông tha đâu. Anh bèn nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô nói. Nếu rơi xuống nước khi còn sống, thì vẫn còn khả năng hô hấp. Mà kích thước nhỏ nhất của tảo cát lại chỉ khoảng 3 micromet. Lúc thở, nó có thể theo nước sông xâm nhập vào tuần hoàn phổi qua những màu mạch bị vỡ của thành phế nang, rồi từ tâm nhĩ trái đến tâm thất trái, lại qua động mạch chủ đến các cơ quan nội tạng trong toàn cơ thể. Vì thế, nếu kiểm tra phổi, thận, tim và cả tủy xương đều sẽ tìm thấy tảo cát. Còn nếu bị ném vào nước sau khi chết, thì hô hấp của nạn nhân đã ngừng. Cùng lắm, tảo cát chỉ có thể đến phổi, còn các cơ quan nội tạng khác thì không thể nào đến được. Sự tò mò của Diệp Thiến luôn lớn hơn bất kỳ ai trong số chúng tôi. Dù lúc ở trong nước còn sống, cũng có thể bị người khác đẩy xuống mà. Làm sao đoán được đây có phải là án mạng hay không? Tôi liếc mắt nhìn Diệp Thiến. Từ mức độ thối rữa của thi thể, có thể thấy nạn nhân cùng lắm chỉ mới chết khoảng 1-2 ngày. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chắc chắn là rơi xuống hồ nước nào đó trong phạm vi thành phố Vân Tịch chúng ta. Đây là điều đầu tiên. Điều thứ hai, theo như mô tả của người báo án, thi thể được phát hiện ở vùng Thượng Du. Nếu không phải tự sát, thì ai lại chạy đến nơi hoàng vù này dã ngoại chứ? Diệp Thiến bĩu môi. Đó là suy luận của anh đấy à? Đương nhiên là không rồi. Có thể cô không biết, chiều ven bờ sông này, cứ đến buổi tối sẽ có rất nhiều thuyền bè cập bến. Cho nên ban đêm ở đây cũng đèn đuốc sáng trưng. Nếu nghi phạm ép nạn nhân đến, chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện. Lỡ như nghi phạm lái xe tới thì sao? Điều này cũng có khả năng. Trừ phi nạn nhân bị chuốc thuốc mê, nếu không chắc chắn sẽ kháng cự. Như thế thì lúc khám nghiệm tử thi sẽ phát hiện vết thương do chống cự hoặc vết bầm. Mặc dù da nạn nhân có đen, nhưng chúng ta cũng không hề tìm thấy bất cứ vết thương nào như vậy trên thi thể cả. Vậy các vết chảy xước trên lưng thi thể thì giải thích sao đây? Do trọng lực của cơ thể con người, khi nạn nhân rơi xuống nước sẽ chìm xuống đáy, bị dòng chảy của con sông cuốn đi, dẫn đến phần lưng thi thể va chạm vào đá vụn hoặc bùn đất dưới đáy sông tạo thành vết xây sát. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Anh Minh nghiêm túc bổ sung một câu. Từ các đặc điểm sơ bộ bên ngoài của thi thể, rất có thể đây không phải là án mạng, nhưng chúng ta cũng không thể phỏng đoán qua loa như vậy. Mọi thứ cần đợi kết quả đầy đủ từ quá trình khám nghiệm. Dù sao đây cũng là một mạng người. Anh Minh xoay người hỏi. Qua phân tích những đặc trưng bên ngoài thi thể, thì thời gian nạn nhân rơi xuống nước không quá 24 tiếng. Thời gian phát hiện ra thi thể là 2 giờ sáng ngày 30 tháng 7. Vậy thời gian người chết rơi xuống nước sẽ vào khoảng 2 giờ sáng ngày 29 tháng 7. Tiểu Lưu, cậu có liên hệ với trung tâm chỉ huy 110 không? Hai ngày hôm nay, trong thành phố có ai báo án mất tích không? Cảnh sát Lưu lắc đầu. Không có, em đã hỏi rồi. Quốc Hiền, giờ cậu lấy mẫu máu của nạn nhân. Thứ nhất, xem có thể kiểm tra ra được thông tin thân phận người chết qua ADN không? Thứ hai, xác thực lại xem có phải trước khi rơi xuống nước nạn nhân vẫn còn sống không? Dạ. Sau khi Quốc Hiền xong việc thì đưa thi thể về nhà tang lễ trước. Nếu không tra được thân phận, chúng ta sẽ cân nhắc đến việc giải phẫu thi thể. Nói rồi anh Minh tháo chiếc găng tay cao su ra. Có lúc giải phẫu thi thể không phải bước cần thiết. Ví dụ, nếu đây là một vụ án mạng thì đó là việc bắt buộc không thể nghi ngờ. Nhưng nếu vụ này không phải án mạng thì chuyện giải phẫu không nhất thiết phải tiến hành. Ví dụ, sau khi kiểm tra thân phận của nạn nhân, chúng tôi sẽ liên hệ với người nhà. Nếu như họ cung cấp một vài chứng cứ và thông tin có thể chứng minh nạn nhân có khuynh hướng tự sát, cộng thêm kết quả phán đoán tổng hợp từ hiện trường cũng có thể xác thực là tự sát, thì thi thể này không cần giải phẫu. Dù sao người Trung Quốc vẫn giữ quan niệm truyền thống là chết phải toàn thây, nếu không phải án mạng thì không thể mổ xẻ thi thể khi chưa có sự đồng ý của người nhà người ta được. Gia đình nạn nhân sẽ không chấp nhận. Nhưng nếu sau một thời gian dài vẫn không tra ra được thân phận, thì sẽ phải nhanh chóng dùng kết quả giải phẫu để xác định tính chất vụ việc. Theo quy tắc thì có thể báo cáo lại tình huống với các cấp lãnh đạo có liên quan, sau đó thực hiện giải phẫu. Vậy nên ý của anh Minh rất rõ ràng. Đầu tiên cần điều tra rõ thân phận của nạn nhân, xác định chính xác tính chất của vụ việc. Nếu như không có manh mối thì mới cần nhắc đến chuyện giải phẫu. Việc kiểm nghiệm ADN đối với anh Hiền chỉ là trò nhập môn. Chúng tôi về đơn vị chưa được bao lâu, mẫu đối chiếu kết quả ADN đã được in ra. Anh Hiền nhìn những dòng chữ trong báo cáo kiểm nghiệm nói: Anh Minh, em không tìm thấy vụ báo án mất tích nào trùng khớp với nạn nhân. Anh Minh tỉ mỉ ngẫm lại nói: Ờ, nhìn vẻ ngoài của người chết thì hẳn là người phương Nam, có lẽ là nhân viên đến đây công tác. Bệnh cũ của Diệp Thiến lại bắt đầu tái phát. Trưởng phòng Lãnh, nhìn bề ngoài cũng có thể đoán được người ở đâu ư? Trong chuyên môn pháp y học có phân loại về mặt này. Phân loại? Anh Minh nhìn lướt qua Diệp Thiến, lên tiếng giải thích. Nước ta rộng lớn, cho nên sự khác biệt giữa người phương Bắc và người phương Nam rất rõ rệt. Thứ nhất là về chiều cao. Người phương Bắc khá cao lớn, còn người phương Nam thấp bé. Thứ hai là khác biệt về hình thể. Vì thành phần bữa ăn khác nhau, nên người phương Bắc thường mập hơn, còn phương Nam gầy mảnh. Thứ ba là về màu da. Bởi vì thời gian chiếu sáng, nên màu da của người phương Bắc khá nhạt, còn người phía Nam thì đậm màu hơn. Ba điểm này đều khá dễ hiểu, nhưng khá qua loa. Nếu muốn thấy được bản chất khác biệt, thì phải quan sát ngũ quan. Nghe anh Minh nói vậy, chúng tôi đều chăm chú dòng tai lên. Sự khác biệt giữa ngũ quan của người phương Nam và phương Bắc chủ yếu biểu hiện ở mắt, mũi và môi. Phía Nam khí hậu ẩm ướt, ít gió bụi, độ mở của tròng mắt lớn, ngoại hình có phần tròn trịa. Phương Bắc khí hậu khô hành, lượng mưa ít, nhiều bão cát, hình dáng mắt hẹp dài, mí mắt trên không có vần ngang, ít người có mắt hai mí. Người phương Bắc mũi thẳng và cao, lỗ mũi khá nhỏ. Mũi người phía Nam không thẳng như người phương Bắc, thấp và có lỗ mũi rộng, có lợi cho việc giải nhiệt và bài ẩm. Môi của người phía Nam tương đối dày, nhưng càng về phía Bắc lại càng mỏng đi. Đồng thời càng đi về phía Nam, môi càng vêu về phía trước, có hơi hướng chề ra. Chuyện này liên quan mật thiết đến khí hậu của phía Nam. Môi dày và chề ra phía trước, có thể tiếp xúc với nhiều hơi nước, có tác dụng giải nhiệt nhanh hơn. Đây cũng chính là lý do tại sao môi của người châu Phi lại dày. Có điều, những chi tiết này cũng không phải tuyệt đối. Có thể có một vài tình huống đặc biệt. Ví dụ như, thành phố Vân Tịch của chúng ta nằm ở vị trí giao giữa Nam Bắc. Đàn ông ở đây có vóc dáng khỏe khoắn của người phương Bắc, lại có vẻ săn chắc của người phương Nam. Phụ nữ vừa có dáng người nhỏ nhắn của người phương Nam, lại có làn da trắng nõn của người phương Bắc. Nam thì tôi không nói, còn nữ, mọi người cứ nhìn Diệp Thiến là biết. Anh Minh bỗng nhiên nổi hứng trêu. Diệp Thiến phồng mũi đáp, cảm ơn trưởng phòng lãnh. Anh Minh đổi chủ đề, nhìn báo cáo trong tay anh Hiền, hỏi. Bất kể là màu da hay vẻ ngoài của nạn nhân đều cho thấy đó là người phương Nam điển hình. Điểm này có thể chắc chắn. Được rồi, đã có kết quả kiểm nghiệm tảo cát trong máu của nạn nhân chưa? Lão Hiền đưa báo cáo cho anh Minh. Có, nhưng hàm lượng rất thấp. Chỉ cần trong máu cô ấy có tảo cát là đủ chứng minh rằng trước khi ngã xuống nước cô ấy còn sống. Trên cơ bản có thể bài trừ khả năng bị giết. Chúng ta chỉ cần ướp lạnh thi thể rồi báo các anh em bên đồn cảnh sát điều tra nguồn gốc thi thể là được. Nghe được kết quả này, vẻ mặt tôi cũng giãn ra. Nhưng anh Minh lại không nói gì, chỉ cau mày xem số liệu mà anh Hiền cung cấp. Diệp Thiến cũng phát hiện ra vẻ mặt anh Minh có vẻ nặng nề, bèn cất tiếng hỏi. Sao vậy trưởng phòng lãnh, có chuyện gì ạ? Hàm lượng tảo cát quá thấp, nếu như trước khi ngã xuống nước, nạn nhân vẫn còn sống, thì trong quá trình sặc, sẽ nuốt vào một lượng nước lớn. Hơn nữa, bản năng sinh tồn sẽ khiến sự trao đổi chất tăng mạnh. Trong tình huống bình thường, hàm lượng tảo cát sẽ không ít như thế này. Diệp Thiến xoa cầm suy nghĩ. Lẽ nào có điều bí ẩn gì khác? Không được, thi thể này cần phải giải phẫu. Câu nói đột ngột của anh Bình khiến tất cả chúng tôi đều im lặng. Gì cơ? Phải giải phẫu thi thể? Tôi có chút buồn bực, bởi vì trước mắt khả năng nạn nhân bị giết hại căn bản không cao. Anh Minh không trả lời câu hỏi của tôi, mà cầm biên bản lời khai của người khai thác cát đọc một cách cẩn thận. Thấy vẻ mặt anh ngày càng xấu, tôi có linh cảm chẳng lành. Anh Minh ném bản ghi chép đó xuống bàn kết bục. Diệp Thiến dè dặt gọi. Trưởng phòng lãnh. Trong mắt, không loại trừ khả năng nạn nhân rơi xuống nước sau khi chết. Câu này của anh Minh khiến tất cả những người có mặt chúng tôi kinh ngạc. Gì ạ? Tôi không thể tin vào tai mình. Trong miệng và mũi của nạn nhân có bùn đất, trong máu có chứa tảo cát. Sao lại là rơi xuống nước sau khi chết được? Lẽ nào người chết vẫn còn thở được dưới nước? Anh Minh cau mày nói. Rất có khả năng khi ở dưới nước, nạn nhân rơi vào trạng thái hô hấp bị động. Hô hấp bị động? Hiển nhiên không phải chỉ có tôi là người nghe thấy thuật ngữ này lần đầu tiên. Anh Minh gật đầu đáp. Dựa theo bản ghi chép mà tôi vừa đọc, thì trong quá trình khai thác, hai người khai thác cát này nghe thấy tiếng động trong ống hút cát rồi mới phát hiện ra thi thể. Đúng vậy, khi em ở hiện trường cũng nghe thấy bọn họ nói thế. Khi họ kể lại quá trình phát hiện thi thể, chúng tôi đều có mặt, tôi nhớ rất rõ chi tiết này. Bởi vì thời gian tử vong của nạn nhân ngắn, sau khi rơi xuống nước, trước hết sẽ chìm xuống đáy. Mà nguyên lý làm việc của ống hút cát chính là lợi dụng áp lực không khí để hút cát lên thuyền. Hiện tại, tôi nghi ngờ rằng lực hút của ống hút cát đã hút thi thể lên. Do lực hút nên thi thể bị va chạm mạnh với đường ống, do đó mới có sự việc báo án. Nếu nói như vậy thì thật sự có khả năng. Chúng ta giả sử rằng thi thể rơi xuống nước sau khi chết, lực tác động sẽ đè ép lên lồng ngực của nạn nhân. Khi máy hút cát dừng lại, do chênh lệch áp suất, nước sông sẽ chảy vào đường hô hấp của nạn nhân thông qua mũi và miệng. Đó chính là hô hấp bị động, nguyên lý nén khí hút nước. Hơn nữa, từ biên bản lời khai này, chúng ta không khó để thấy rằng việc đóng mở máy còn được người khai thác cát lặp đi lặp lại mấy lần. Việc này dẫn đến tình trạng thi thể bị hô hấp bị động nhiều lần. Do đó, việc chúng ta phát hiện ra bùn cát trong mũi miệng cô ấy cũng có thể là do việc này gây nên. Tôi nghiêm túc nói. thế thì vụ án đuối nước này thật là khó phán đoán. Anh Minh bổ sung thêm. Hàm lượng tảo cát cực thấp trong cơ thể nạn nhân chỉ có thể giải thích bằng giả thiết nạn nhân chết trước khi rơi xuống nước. Để xuất hiện tình trạng này có thể là do khi nạn nhân hô hấp bị động đã hít nước sông có chứa tảo cát vào trong cơ thể. Thế nhưng, sự tuần hoàn trong cơ thể nạn nhân đã dừng. Vì thế, tảo cát trong máu cô ấy thực ra là các hạt siêu nhỏ thâm nhập vào cơ thể thông qua mao mạch máu. Do đó, hàm lượng mới thấp như vậy. Trong báo cáo của Quốc Hiền cũng đã thể hiện rõ điều này. Tất cả tảo cát khám nghiệm được đều thuộc loại hạt siêu nhỏ. Nói rồi, anh Minh mở báo cáo ra đặt trước mặt chúng tôi. Là một nhân viên khám nghiệm, chỉ chớp mắt, Lão Hiền đã hiểu ra hàm ý trong lời nói của anh Minh. Anh ấy lập tức xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Tôi đi chuẩn bị hòm giải phẫu. Trong một tiếng tiếp theo, anh Minh báo cáo toàn bộ tình hình vụ án cho lãnh đạo cấp trên có liên quan. Tiếng nói của anh luôn được cấp trên coi trọng, vừa nghe nạn nhân có khả năng là bị sát hại. Lãnh đạo đã đồng ý cho giải phẫu thi thể ngay lập tức. Ăn cơm trưa xong, năm người chúng tôi lái xe đến phòng giải phẫu của nhà tang lễ. Anh Minh không chần chừ, lập tức lấy dao giải phẫu ra. Rất nhanh, thi thể đã được mở ra theo từng vết dao mổ rạch xuống. Sắc mặt anh Minh khó coi. Đây là... Vì thế mà tôi cũng trở nên lo lắng. Sao vậy anh Minh? Tiểu Long, đi lấy dụng cụ mở sọ tới cho tôi. Lôi Mập chịu trách nhiệm chụp ảnh ghi lại quá trình giải phẫu ở bên cạnh cũng hơi buồn bực. Còn chưa kiểm tra cơ quan nội tạng trong thi thể mà, tại sao lại mở sọ? Một câu nói của anh Minh khiến cho tất cả những người có mặt chúng tôi hít một hơi lạnh. Bởi vì có khả năng đây thật sự là một vụ án mạng. Cửa điện mở sọ cắt lên phần đầu nạn nhân với tốc độ ổn định. Chúng tôi nín lặng chờ đợi kết quả. Khi toàn bộ hộp sọ được mở ra, anh Minh rất vững tin nói. Phần da dưới gáy nạn nhân có máu tụ, xương lưỡi bên trái gãy, trong hộp sọ xuất huyết. Khả năng là do làn da ngăm đen của nạn nhân, nên trong quá trình khám nghiệm tử thi, chúng ta đã không chú ý tới chi tiết này. Vừa giải phẫu thi thể đã thấy rất rõ, nạn nhân chết trước khi rơi xuống nước. Nguyên nhân tử vong là do bị bóp chết. Nghe thấy kết luận này, trong đầu tôi lập tức nổ tung. Bởi vì một khi xác định là án mạng, tình hình của chúng tôi trở nên tương đối bị động. Thứ nhất, lai lịch thi thể chưa trả rõ. Chúng tôi căn bản không biết danh tính của nạn nhân. Thứ hai, không thể xác định chính xác địa điểm vứt xác. Thứ ba, thượng du sông Tứ Thủy hiếm khi có người qua lại, nói gì đến việc lấy dữ liệu video giám sát các loại. Là chỗ dựa đáng tin cậy của chúng tôi, thấy chúng tôi đều có chút chán nản, anh Minh bèn động viên. Bây giờ đừng suy nghĩ nhiều thế, trước tiên giải phẫu thi thể xong đã rồi nói. Tiểu Long, cậu đi xem có thể tìm thấy chút manh mối nào từ quần áo trên người nạn nhân không? Việc tìm ra lai lịch của thi thể chính là điểm mấu chốt để phá vụ án này. Thông thường, giải phẫu thi thể không cần một nhân viên khám nghiệm dấu vết như tôi phải tham dự. Tôi chỉ có trách nhiệm đứng bên cạnh hỗ trợ. Vì thế, anh Minh đã sắp xếp cho tôi một công việc khác. Tôi gật đầu, đi về phía bộ quần áo và vật dụng vừa mới cởi ra từ thi thể. Khi tôi đang đeo găng tay cao su, thì Diệp Thiến đi tới. Diệp Thiến nhớ tới vụ án đã xử lý năm ngoái, hỏi tôi. Có thể tìm được dấu vân tay trên quần áo của nạn nhân không? Không thể. Thu thập dấu vân tay trên quần áo rất khó. Các tiền bối là chuyên gia khám nghiệm dấu vết cũng phải mất rất nhiều công sức. Hơn nữa, còn phải đặt trong tình huống cụ thể xử lý rõ ràng. Cứ cho là miễn cưỡng thu thập được thì cũng chưa chắc đã có đặc trưng dấu vân tay để cung cấp cho chúng ta đối chiếu. Và lại, thi thể nạn nhân đã bị ngâm trong nước. Trên quần áo có lượng lớn tạp chất ô nhiễm bám vào. Dù thầy Lý Phong, thầy giáo dạy khám nghiệm dấu vết của tôi, có đến cũng hết cách. Vì thế mà xác suất thu được vật chứng và dấu vết trên quần áo của nạn nhân bằng không. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể nhận dạng thông qua quần áo và đồ dùng của nạn nhân, xem có thể tìm được chút manh mối nào không. Nói rồi tôi trải toàn bộ quần áo lên trên mặt đất. Diệp Thiến xem xét rồi nói, tất cả đều là quần áo rất rẻ tiền, được sản xuất bởi các xưởng tư nhân, nhận dạng cũng không chứng minh được gì. Tôi rất thất vọng. Cô nói đúng. Quả thực quần áo không cho thấy được bất kỳ manh mối nào. Diệp Thiến hỏi một câu ngoài lề. Đồ dùng và quần áo của nạn nhân vụ án này cũng phải niêm phong cất vào kho đúng không? Đúng vậy, nếu như đã xác định là không có giá trị thu thập dấu vết, thì lát nữa tôi sẽ rửa sạch bùn cát trên đó, rồi trực tiếp cho vào túi vật chứng. Tôi đứng dậy, thất vọng nói, anh Minh, không có manh mối. Anh Minh quay đầu hỏi, Quốc Hiền, quần áo của nạn nhân cậu còn cần làm khám nghiệm không? Lão Hiền nhìn sang rồi nói, không cần, về cơ bản không có giá trị khám nghiệm. Anh Minh nói với tôi, được, vậy cậu niêm phong cất vào túi đi. Diệp Tiến rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng đeo găng tay cao su vào, đi theo tôi tới bên bồn nước. Để tôi giúp anh. Quần áo trên người nạn nhân cũng không nhiều lắm, quần áo riêng tư của phụ nữ thì tôi đưa cho Diệp Thiến, còn lại áo khoác, quần và tất thì để bên chỗ tôi. Anh Minh vừa khám nghiệm vừa nói, trước khi chết nạn nhân có quan hệ tình dục, Quốc Hiền, lấy đồ lau âm đạo. Ngay thế vậy, tôi vừa rửa quần áo và đồ dùng vừa suy ngẫm. Cái gì? Quan hệ tình dục? Chẳng lẽ là cưỡng hiếp giết người? Anh Minh lại lên tiếng, người chết bị bệnh lậu rất nặng. Diệp Thiến dừng tay. Bệnh lậu? Thấy Diệp Thiến có chút kinh ngạc, tôi giải thích. Là một loại bệnh lây qua đường tình dục. Hai má Diệp Thiến đỏ bừng, trả lời một câu. Tôi biết, còn cần anh phải nói à? Phải phải phải, tại tôi lắm miệng, chỉ còn một đôi tất thôi, xong ngay đây. Nói rồi tôi cầm lấy đôi tất đầy bùn bẩn, rũ rũ dưới vòi nước. Khi bùn cát trên đôi tất bị dòng nước rửa trôi, bề ngoài vốn có của nó cũng dần dần lộ rõ. Bỗng nhiên, một chi tiết ẩn hiện thu hút sự chú ý của tôi. Diệp Thiến phát hiện nét mặt tôi thay đổi. Sao vậy? Có manh mối rồi. Tôi cẩn thận nghiên cứu phần chóp của chiếc tất, nói. Có lẽ tôi có thể tìm được chút manh mối về lai lịch của thi thể từ đôi tất này. Diệp Thiến kích động. Cái gì? Anh chắc chứ? Bởi vì có những trường hợp kẻ tình nghi không muốn để lại dấu chân tại hiện trường xảy ra án mạng nên sẽ cởi giày đi vào phòng. Vì thế, vết chân có đèo tất cũng là một phương hướng rất quan trọng mà chúng tôi nghiên cứu. Nhưng đây là một đôi tất, chứ đâu phải vết chân mang tất. Tiền đề cho việc nghiên cứu vết chân mang tất chính là nghiên cứu tất. Cái này không giống với nghiên cứu giày trước khi nghiên cứu dấu giày đâu. Ồ, vậy anh nói cho tôi biết, trên chiếc tất này có manh mối gì? Thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Diệp Thiến, người bình thường cũng không nỡ từ chối câu hỏi của cô ấy. Vì thế tôi lại đáp. Trong dấu vết học, dựa theo nguyên lý hình thành dấu vết của tất, chúng tôi phân chúng thành 7 loại chính. Diệp Thiến ngạc nhiên. Cái gì? Có 7 loại? Đúng vậy. Theo phần loại của chúng tôi, có tất bông thông thường, tất bông công nghiệp, tất vải bóng, tất vải thun, tất vải ni lông, tất sợi tre, tất sợi polyester. Và loại tôi muốn nói là loại cuối cùng. Polyester có phải là sợi tổng hợp mà chúng ta thường nói đấy không? Đúng. Nó là một loại sợi quan trọng trong các loại sợi nhân tạo. Sợi tổng hợp có ưu thế về tính đàn hồi và chỉ số giữ nhiệt hơn so với loại sợi thiên nhiên. Tất dệt từ loại sợi này tương đối mềm. Song khả năng thấm hút của sợi tổng hợp lại thấp, tính thoáng khí kém, dễ phai màu hay bị sờn và dễ ố. Loại tất này thường khá rẻ tiền, hơn nữa còn gây hôi chân. Diệp Thiến nói có sách mách có chứng, lập tức bổ sung thêm. Đi tất sợi tổng hợp bị hôi chân là chuyện lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều rõ. Vì thế mà rất ít người mua loại tất này, do không có nguồn tiêu thụ, trên thị trường cũng không bán nhiều. Dường như Diệp Thiến đã đoán được ý mà tôi muốn nói. Chẳng lẽ đôi tất của nạn nhân chính là loại tất sợi tổng hợp? Chính xác. Diệp Thiến bắt đầu phân tích với tôi từ góc độ của cảnh sát điều tra hình sự. Tuy trên thị trường không bán nhiều, nhưng vẫn có số lượng không nhỏ. Vậy tra kiểu gì? Không cần phải tra trên thị trường, bởi vì đôi tất này là quà tặng, không mua được bên ngoài. Hả? Quà tặng? Lúc này công việc khám nghiệm tử thi của anh Minh cũng đã gần xong, mọi người đều vây xung quanh bồn nước, chuẩn bị rửa tay. Tiểu Long, hai người đang phân tích gì vậy? Em phát hiện được chút manh mối từ đôi tất của nạn nhân. Anh Minh tò mò hỏi. Ô, cậu nói đi. Ở đây, ngoại trừ Diệp Thiến ra, tất cả đều đã tiếp xúc lâu năm với lĩnh vực kỹ thuật hình sự. Do vậy, một số kiến thức khoa học phổ cập không cần em phải múa dìu qua mắt thợ. Thế nên em sẽ trực tiếp nói vào trọng điểm. Anh Minh, chất liệu của đôi tất này là sợi tổng hợp. Anh Minh lập tức nói ra điểm cốt lõi. Ừ, từ độ dày của đôi tất, về cơ bản có thể xác định đây là tất dùng một lần. Bởi vì tất sợi tổng hợp gây hôi chân, mùa đông đi loại tất dày này có lẽ còn có thể đi được vài lần, nhưng loại tất siêu mỏng mà nạn nhân đi thì vốn không thể đeo lại lần nữa. Nhất là thời tiết mùa hè, khi lòng bàn chân đổ nhiều mồ hôi, thường không thể giặt sạch được mồ hôi đó. đại đa số mọi người đều chỉ đi một lần rồi vứt. Do đó tôi mới bảo anh Minh đã nói ra điểm mấu chốt. Tôi gật đầu đáp. Đúng ạ, đây chính là ý mà em muốn nói. Đôi tất mà nạn nhân đeo rất có khả năng là loại tất được tặng dùng một lần. Anh Minh đã bắt đầu sàng lọc những nơi có đặc trưng phù hợp. Thông thường phòng tắm hơi, tiệm massage chân và một vài câu lạc bộ sức khỏe hay dùng phương pháp tiếp thị này. Tôi giơ chiếc tất lên để mọi người thấy rõ. Mọi người nhìn xem phần mũi của chiếc tất này có gì. Người ta thường nói mắt nhỏ tụ sáng. Trong đám người chúng tôi, thị lực của lỗi mập mắt hí là tốt nhất. Anh ấy chỉ liếc một cái đã phát hiện ra đặc điểm khó phát hiện. Là chữ Hán. Đúng vậy, chữ Hán này dùng thuốc nhuộm màu đỏ in lên trực tiếp. Do bị nước sông rửa trôi nên nhìn không rõ lắm. Nhưng qua vết in, em có thể nhận ra trên tất có in một chữ. Chữ gì? Chữ đường trong từ đại đường. Đường á? Đúng, đây có lẽ là tên của một cửa tiệm nào đó. Diệp Thiến hỏi. Ý anh là nạn nhân đã từng mua sắm ở một cửa hàng nào đó mà trong tên có chữ đường. Đôi tất dùng một lần mà nạn nhân đi. Thường thì loại tất này không thể sử dụng trong thời gian dài. Cứ cho là lôi thôi luộm thuộm thì cùng lắm cũng chỉ được mang 3-4 ngày. Chúng ta chỉ cần tra ra cửa hàng mà nạn nhân mua sắm là có thể điều tra được lịch sử mua hàng của cô ấy. Chưa biết chừng còn có thể biết được thân phận thật sự của nạn nhân. Diệp Thiến phấn khích. Ý kiến hay. Anh Minh bổ sung thêm manh mối. Chúng tôi cũng phát hiện ra vết rác hơi rất nhỏ sau lưng nạn nhân. Diệp Thiến, cô báo chuyện này cho đội cảnh sát hình sự đi, để họ mau chóng điều tra. Rõ, thưa trưởng phòng lãnh. Diệp Thiến vừa định bấm điện thoại lại bị anh Minh ngăn cản. Đợi một chút, trong quá trình giải phẫu thi thể, chúng tôi cũng có vài phát hiện. Cô nghe xong đã, rồi truyền đạt lại cho đội cảnh sát hình sự luôn một thể. Tôi còn kích động hơn cả Diệp Thiến. Vẫn còn manh mối. Anh Minh dẫn chúng tôi đến trước bàn giải phẫu, nói. Mọi người nhìn đi, mặt của nạn nhân không dính nước, miệng thì được lau bằng bông gòn, khóe mắt còn có rất nhiều sáp rắn. Quốc Hiền, đây là lĩnh vực chuyên ngành của cậu, cậu nói xem. Lão Hiền gật đầu. Từ hình thái vật lý cơ bản của loại sáp rắn này, tôi có thể nhận ra rằng đây là một loại dầu khoáng, hay còn được gọi là paraffin lỏng. Nó là một sản phẩm được tinh luyện từ dầu hỏa. Em sẽ miêu tả sơ qua về quá trình tinh luyện. Đầu tiên, ta chiết xuất nhựa đường từ trong dầu mỏ. Sản phẩm sau quá trình tinh luyện nhựa đường là dầu khoáng. Dầu khoáng là một chất phụ gia trong mỹ phẩm. Vì tính thẩm thấu cực kém và khả năng bao phủ tốt, cho nên chức năng chủ yếu của nó là khóa ẩm cho bề mặt da. Nhưng tuyệt đối không thể dùng quá nhiều. Một số mỹ phẩm cao cấp sẽ kiểm soát liều lượng này rất tốt. Nhưng các mỹ phẩm kém chất lượng thì không chú ý đến điều đó. Và ở đây, ta có thể thấy rất nhiều đốm đen nhỏ trên khuôn mặt nạn nhân, lỗ chân lông bị tắc. Đây là đặc điểm rõ rệt của việc sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng. Tôi nghĩ Diệp Thiến cũng thắc mắc nên hỏi hộ cô ấy. Nhưng con cái dùng đồ trang điểm vốn là việc bình thường mà. Lão Hiền nói, thi thể đã bị ngâm trong nước một ngày, cộng thêm việc bị mạch nước ngầm rội rửa. Vậy mà chúng ta vẫn có thể chiết xuất được nhiều dầu khoáng trên mặt nạn nhân như vậy, cho thấy cô ấy có thói quen trang điểm đậm. Rồi đánh mắt về phía anh Minh. Anh Minh hiểu ý, nói tiếp. Trong quá trình giải phẫu, tôi phát hiện nạn nhân có tiền sử quan hệ tình dục quá mức và còn mắc bệnh lậu rất nghiêm trọng. Đây là điều đầu tiên. Thứ hai, Quốc Hiền đã phân tích được nạn nhân có thói quen trang điểm đậm. Thứ ba, nạn nhân thường xuyên sử dụng đồ trang điểm kém chất lượng, thêm cả cách ăn mặc, cho thấy mức sống của cô ấy không cao lắm. Về điểm cuối cùng, chúng tôi phân tích được nạn nhân là người ở nơi khác. Nếu như cô ấy đến đây làm công việc chính đáng thì sẽ không mặc loại trang phục này. Cho nên chúng tôi nghi ngờ là Đào. Tôi còn chưa nói hết câu, lỗi mập đã cắt lời. Đào gì mà Đào, không có văn hóa gì cả. Đó gọi là phụ nữ xa ngã. Tôi nghiến răng, vừa liếc xéo vừa đáp. Anh lỗi nói đúng ạ, là phụ nữ xa ngã. Anh Minh tổng kết. Diệp Thiến, cô thông báo cho đội cảnh sát hình sự, kết hợp hai điểm này sẽ giúp giải quyết khá khó khăn đấy. Rõ, trưởng phòng lãnh, tôi sẽ gọi ngay. Nhân lúc Diệp Thiến đang gọi điện, chúng tôi đặt thi thể đã được khâu lại hoàn chỉnh vào tủ đông. Khoảng thời gian tiếp theo, chúng tôi chỉ có thể chờ đợi kết quả từ đội cảnh sát hình sự. Có được mục tiêu rõ ràng, nên việc điều tra cũng không quá khó khăn. Đến sáng hôm sau, Diệp Thiến đã nhận được tin. Anh Minh ngồi trong phòng họp hỏi, đã điều tra rõ ràng chưa? Diệp Thiến báo cáo, Vâng, nạn nhân tên là Chiêm Thu Mạn, 24 tuổi, người Phúc Kiến, làm đào tiếp rượu trong KTV Hoa Đô Quyến Rũ. Làm sao điều tra được hay vậy? Tìm những địa điểm trong tên gọi có chứa chữ đường, vừa cung cấp dịch vụ rác hơi trong thành phố chúng ta, chỉ có tiệm massage chân Đường Vận là thỏa mãn hai điều kiện này. Đó là một cửa hàng hạng trung chuyên phục vụ cấp thấp. Qua việc giám sát cửa hàng đó, đội cảnh sát hình sự đã phát hiện nạn nhân từng mua đồ ở đây vào khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 7. May mắn thay, cô ấy đã nộp đơn đăng ký thẻ thành viên với thông tin nhận dạng của mình. Cô ấy ở thành phố Vân Tịch được bao lâu rồi? Khoảng 2 năm. Có đi cùng ai không? Chúng em điều tra được cô ấy đi cùng với một người phụ nữ tên là Bàng Hướng Lam. Má Mỉ à? Đúng ạ. Người tên Bàng Hướng Lam này năm nay đã hơn 50 tuổi, cũng là người Phúc Kiến. Nghe nói bà ta tiếp quản hơn 10 đào tiếp rượu ở hộp đêm, rồi sau đó trích phần trăm tiền mà mấy người đó kiếm được để sống. Tôi vẫn nộ. Thế rõ ràng là tổ chức mại dâm mà. Sao không bắt lại? Lỗi Mập nói. Nếu đúng là tổ chức mại dâm thì đã bắt rồi. Nhưng những tiếp viên làm trong quán KTV kia chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Nhiều nhất cũng chỉ tiếp khách uống rượu chứ không làm việc gì khác. Cho nên căn bản không thể bắt giữ. Nghe anh ấy nói vậy, tôi bèn châm chọc. Anh lỗi, anh hiểu rõ nhỉ? Thằng nhóc này mở mồm ra là biết không có ý tốt rồi. Vậy anh nói đi, sao anh biết rõ vậy? Lôi Mập hít sâu nói liền một mạch. Với ngành công nghiệp giải trí như KTV, Cục Công an thành phố chúng ta có những quy định rất nghiêm ngặt, đặc biệt là việc lắp đặt camera giám sát. Hơn nữa còn phải bao quát hết những chỗ quan trọng trong quán. Cậu cũng biết đấy, những nơi giải trí như vậy rất dễ xảy ra sai phạm. Để phòng ngừa xảy ra rắc rối, tôi thường xuyên phải đi chỉ đạo nhân viên chuyên nghiệp làm việc với camera giám sát trong những quán KTV quy mô khá lớn ở thành phố chúng ta. Cho nên đương nhiên là tôi phải biết rồi. Tôi cười trêu. Giải thích rất rõ ràng, em hiểu rồi. Anh Minh gõ bàn nhắc nhở. Hai cậu đừng đùa nữa, đang họp đấy. Lôi Mập trừng mắt nhìn tôi không nói gì thêm. Anh Minh bắt đầu phân tích tình tiết vụ án. Theo phân tích của chúng ta, thời gian tử vong của nạn nhân không quá 24 giờ. Thi thể này được tìm thấy vào sáng sớm ngày 30 tháng 7. Nói cách khác, rất có thể cô ấy đã bị sát hại vào rạng sáng ngày 29. Mà vào lúc 23 giờ ngày 28, cô ấy vẫn đang mua đồ trong cửa hàng massage chân. Nếu suy đoán từ mốc thời gian này, thì cô ấy đã bị sát hại sau khi rời khỏi cửa hàng 2 tiếng. Và nhiều khả năng là do người quen gây án. Cô ấy là người của má mì Bàng Hướng Lam, cho nên bà Bàng là người có hiểm nghi lớn nhất. Có khả năng bà ta chính là hung thủ. Có 3 việc phải làm tiếp theo. Anh Minh vừa dứt lời, tất cả chúng tôi đều cầm bút lên, chuẩn bị ghi chép. Tiểu Lỗi, cậu đi kiểm tra lại video giám sát, để xem sau khi rời khỏi cửa hàng, nạn nhân đã đi đến nơi nào. Vâng. Diệp Thiến, cô bảo đội cảnh sát hình sự dẫn Bàng Hướng Lam tới đây. Tôi sẽ đích thân tra hỏi bà ta. Còn nữa, điều tra tình hình xung quanh bà ta, xem bà ta có thù hận gì với nạn nhân hay không. Rõ, thưa trưởng phòng lãnh. Hiện tại đã xác định nạn nhân bị hung thủ ném xác xuống sông Tứ Thủy. Mặc dù vụ án xảy ra vào ban đêm, nhưng cũng không thể trực tiếp khiêng xác đi được. Nên có lẽ nghi phạm đã sử dụng phương tiện giao thông. Tiểu Long, Quốc Hiền. Hai chúng tôi đồng thanh đáp. Có. Hai cậu chuẩn bị đi, chờ tôi tra hỏi xong. Chúng ta sẽ bắt đầu điều tra toàn diện dọc theo toàn bộ thượng nguồn sông Tứ Thủy. Rõ. Sau khi tan họp không bao lâu, đội cảnh sát hình sự đã đưa Bàng Hướng Lam, vị má mì trong truyền thuyết đến. Tôi cứ nghĩ các mama san thời này cũng quyến rũ như trong phim, vừa lắc hồng vùng khăn, vừa óng hẹo nói, đại gia, đến đây chơi với em đi. Nhưng nhìn vẻ ngoài của bà ta, tôi thực sự hơi thất vọng. Bàng Hướng Lam không cao, còn chưa tới 1m6, trông người có vẻ đẫy đà. Ở cái tuổi này, mặt bà ta có không ít nếp nhăn và vết nám. Có thể là do dùng đồ trang điểm kém chất lượng thời gian dài, nên trên mí mắt và lông mày của bà ta có những vệt trang điểm màu xanh dẫm rất rõ ràng. Anh Minh dẫn bà ta vào văn phòng. Chị ngồi đi. Bàng Hướng Lam có vẻ hơi căng thẳng, ngồi xuống ghế rồi mà vẫn không dám nhìn thẳng chúng tôi. Bà ta cúi đầu, tay đặt giữa hai chân, không ngừng vân vê. Anh Minh gọi to tên của bà ta. Bàng Hướng Lam. Bàng Hướng Lam lén liếc tôi một cái. Vâng, đồng chí cảnh sát. Chị có biết Chiêm Thu Mạn không? Tiểu Mạn, tôi biết chứ. Em ấy là người tôi đưa từ quê lên đây. Chị đưa cô ấy đến đây làm gì? Bàng Hướng Lam ấp úng. Để làm... Anh Minh trực tiếp trả lời thay bà ta. Làm đào tiếp rượu. Bàng Hướng Lam ngại ngùng gật đầu. Vâng. Chị đưa cô ấy ra ngoài bao lâu rồi? Bàng Hướng Lam thành thật trả lời. Tôi đưa em ấy ra ngoài khi em ấy mới 16 tuổi. Cô ấy ở bên chị trong suốt những năm qua. Phải. Thế còn người nhà cô ấy? Ở Phúc Kiến. Trong nhà có bao nhiêu người? Tiểu Mạn sống ở nông thôn, gia đình khá đông người. Ngoài bố mẹ, em ấy còn 8 anh chị em, là chị hai trong nhà, bên trên còn có một anh trai nữa. Anh mình vòng tới vòng lui, mãi vẫn không nói vào trọng điểm. Cô ấy có tự nguyện đi cùng chị không? Bằng Hướng Lam giải thích. Chắc chắn là tự nguyện rồi. Ở chỗ chúng tôi, rất nhiều người có hoàn cảnh giống Tiểu Mạn. Trong nhà đông con cái, và lại còn trọng nam khinh nữ, cho nên nhiều cô gái vừa mới thành niên đã ra ngoài làm việc. Những năm qua Triệm Thủ Mạn có về nhà lần nào không? Có về, chúng tôi đều là người cùng quê, hễ đến Tết là tôi đều dẫn họ về nhà. Anh Minh đột nhiên thốt ra câu này. Chị không biết lý do tại sao chúng tôi lại hỏi chị về tình hình của Triệm Thủ Mạn ư? Thực sự khiến tôi phục sát đất. Mọi người chắc chắn sẽ rất khó hiểu tại sao tôi lại đề cao câu hỏi này đến vậy. Đây chẳng phải chỉ là một câu hỏi bình thường thôi ư? Có đến mức khiến tôi ngạc nhiên như thế không? Nhưng nếu bạn suy nghĩ cẩn thận, bạn sẽ phát hiện anh mình đang chơi chiến thuật tâm lý và bà ta đã vô tình rơi vào cái hố mà anh ấy đào sẵn. Nạn nhân đã mất tích được 3 ngày, Bàng Hướng Lam là má mì sẽ không thể không liên lạc với cô ấy. Nếu như bà ta thực sự không biết tung tích của Triệm Thủ Mạn, thì lúc anh Minh nói ra tên nạn nhân, phản xạ đầu tiên của bà ta phải là Triệm Thủ Mạn có chuyện gì ư? Triệm Thủ Mạn phạm phải tội gì? Đó mới là bình thường. Còn bây giờ, thử nhìn Bàng Hướng Lam xem, bà ta rất bình tĩnh, không hề nói một câu thừa thãi. Hơn nữa, vẻ mặt của bà ta còn khiến chúng tôi cảm giác bà ta đã biết về cái chết của Triệm Thủ Mạn. Cho nên, vừa rồi anh Minh hỏi vòng vo như vậy chỉ để chứng minh một việc là Bàng Hướng Lam có biết chuyện gì hay không. Và giờ nhìn vào biểu hiện của bà ta, có thể xác định bà ta hoặc là hung thủ hoặc là người biết rõ chuyện này. Đối mặt với câu hỏi gay gắt từ phía anh Minh, Bàng Hướng Lam lại thở dài một hơi. Anh Minh nhèo mắt, lắng nghe. Cậu đã nói đến đây thì tôi cũng không giấu nữa. Nếu lúc Bàng Hướng Lam đi vào khiến chúng tôi có cảm giác bà ta như một quả bóng xì hơi, thì bây giờ dường như bà ta đã được bơm đầy trở lại. Bàng Hướng Lam cất cao giọng. Tôi sẽ nói cho các cậu. Có thể các cậu không biết, trong tay tôi có 14 cô gái. Trong số đó Tiểu Mạn là xinh đẹp nhất, dáng người đẹp, khuôn mặt đẹp, da dẻ cũng mỹ miều, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón. Tôi không trả tiền lương cho họ, mà đưa họ đến các hộp đêm. Bọn họ tự dựa vào ngoại hình của bản thân để kiếm thêm tiền boa. Riêng Tiểu Mạn, em ấy chỉ cần ăn bữa cơm, uống chút rượu là một tháng đã kiếm được 10.000 tệ rồi, nên tôi luôn coi em ấy như nguồn thu nhập chính. Bàng Hướng Lam nói điên đầy, lấy một gói Hồng Tháp Sơn từ trong túi ra, chia cho mọi người. Nếu là vào 20 năm trước, thì Hồng Tháp Sơn còn có thể sánh với thuốc lá Trung Hoa. Nhưng bây giờ nó chỉ bán với giá 7 tệ, đã bị liệt vào hàng thuốc lá cấp thấp rẻ tiền rồi. Nhận thuốc lá bà ta đưa cho, lại nhìn xuống cái túi sách LV hàng nhái chất lượng kém kia, cũng đủ thấy bà ta chả dư giả gì. Khi ngọn lửa trên chiếc bật lửa bùng lên, Bàng Hướng Lam hít mạnh một hơi, nói tiếp. Tiểu Mạn là người tôi cực kỳ tin tưởng, nên cũng đối xử rất tốt với em ấy. Hễ tìm được khách là nhà giàu mới nổi nào, tôi đều giới thiệu cho em ấy đầu tiên. Cũng vì tôi quá thiên vị, nên những cô gái khác đều oán trách tôi. Tôi vốn cho rằng Tiểu Mạn sẽ cảm nhận được lòng tốt của tôi. Nhưng sau 2 năm đến thành phố Vân Tịch, tôi phát hiện em ấy đã hoàn toàn thay đổi. Sao chị lại nói vậy? Giọng nói của Bàng Hướng Lam lộ vẻ bất lực. Các cậu là cảnh sát, còn chúng tôi làm trong ngành giải trí. Có một số việc chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau, nên tôi cũng không cần phải che giấu nữa. Những cô gái trong tay tôi, dù có là tiếp viên hầu rượu, thì cũng chỉ bán nụ cười chứ không bán thân. Tôi có thể cam đoan với các cậu, không một cô gái nào trong tay tôi có quan hệ rắc thịt với khách hàng, trừ Tiểu Mạn. Anh Minh hỏi, ý chị là Triệm Thủ Mạn không tuân thủ quy định đi bán dâm? Bàng Hướng Lam lắc đầu. Bán dâm thì không phải, chủ yếu là vì thành phố Vân Tịch này là một thành phố sôi động hào nhoáng, cho nên có rất nhiều ông chủ than đá giàu có. Tiểu Mạn thường xuyên tiếp xúc với bọn họ. Em ấy thường xuyên đi ăn chơi trác táng cùng họ để kiếm lợi. Cậu nghĩ xem, những kẻ có tiền này sẽ làm gì với một cô gái chỉ có nhan sắc mà không có tác dụng gì chứ? Nói trắng ra thì chỉ có một mục đích duy nhất, đó là ngủ với em ấy thôi. Tôi đã nói với em ấy không biết bao nhiêu lần là đừng tiếp xúc với những kẻ đó nữa. Nhưng em ấy chỉ coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai. Anh Minh hơi nhíu mày. Nói cách khác, bây giờ bà không còn liên lạc với cô ấy sao? Em ấy đã đủ lông đủ cánh rồi, tôi không quản nổi nữa. Dù sao những năm qua, em ấy cũng kiếm cho tôi không ít tiền, tôi cũng không muốn can thiệp sâu. Thất vọng rồi. Bàng Hướng Làm nói xong, khóe mắt hơi ươn ướt. Tôi đang tự hỏi liệu đây có phải là nước mắt cá sấu không, thì người có đầu óc đơn giản như Diệp Thiến đã lấy khăn giấy từ trong túi ra, đưa cho bà ta. Bàng Hướng Làm nhận lấy khăn giấy, khẽ nức nở. Cảm ơn. Người ta có câu, kỹ nữ vô tình, còn hát bất nghĩa. Câu này tuy thô mà thật. Chúng tôi làm nghề này đã từng chứng kiến rất nhiều mặt tối của xã hội. Tiếp xúc một thời gian dài đều có chung một tâm lý, đó là hoài nghi với mọi thứ. Cho nên, tôi vẫn luôn giữ thái độ đó đối với màn trình diễn trước mắt của Bàng Hướng Làm. Bàng Hướng Làm siết chặt khăn giấy trong tay. Năm nay tôi đã hơn 50, cũng gần bằng tuổi mẹ các em ấy rồi. Họ đi theo tôi từ nhỏ, chịu bao khổ cực. Chỉ vì chúng tôi xuất thân thấp hèn, nên mới phải làm công việc đê tiện như vậy. Nhưng chúng tôi cũng có tình cảm. Những cô gái trong tay tôi, chẳng ai là không muốn có một gia đình cả. Có người sẽ nói, các cô có tay có chân, tại sao lại làm việc xấu hổ như vậy? Nhưng bọn họ đâu biết, hiện tại làm một công việc đàng hoàng thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Trừ chi phí ăn uống hàng tháng đi, ngay cả tiền mua quần áo cũng không có. Dựa vào đồng lương ít ỏi đó thì nuôi được ai đây? Có khi đến cả chính bản thân mình cũng không nuôi nổi. Làm sao mà lo cho người nhà? Chẳng lẽ để mặc cho họ chết đói sao? Cuộc sống chúng tôi vốn nghèo hèn. Cậu nghĩ chúng tôi lấy cái gì để làm ra tiền đây? Ngoại trừ sử dụng thân thể thì còn dùng được gì nữa? Trong lòng cô gái nào chẳng hy vọng có một bạch mã hoàng tử. Có ai vừa sinh ra đã muốn làm gái? Những lời nói đẫm nước mắt của Bàng Hướng Làm khiến tôi bị sốc. Tôi thậm chí còn có ý muốn xin lỗi bà ấy. Bà ấy nói đúng, là con gái, nếu có lựa chọn khác thì chẳng ai đi theo con đường này. Người bình thường nhìn thấy đám đàn ông cởi trần, trên cổ đeo đủ loại dây vàng dây bạc đều cảm thấy ghét bỏ. Nhưng những tên nhà giàu đó lại chính là nhóm khách hàng tiềm năng ở các KTV. Thử nghĩ mà xem, chúng ta vừa nhìn bọn họ đã thấy buồn nôn, vậy mà các tiếp viên kia lại phải ở cạnh họ suốt cả đêm, cười nói hầu hạ chỉ vì muốn kiếm được vài trăm tệ. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của họ, thì sẽ thấy việc đó thực sự không dễ dàng chút nào. Sau khi nghe được những lời này, với tư cách là một cảnh sát viên, thái độ của tôi đối với những cô gái mại dâm kia đã chuyển từ khinh bỉ sang cảm thông. Bàng Hướng Làm nghẹn ngào một lúc, mới nói tiếp. Tôi đối xử với cô gái nào cũng tận tụy hết mình. Nếu các em ấy có vấn đề gì, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là tôi sẽ giải quyết hết. Ví dụ như Tiểu Mạn, những cô gái khác đều phải sống trong một căn phòng 6 người. Chỉ có em ấy là được tôi thuê cho một căn phòng đơn. Những cô gái khác một tuần mới được nghỉ một ngày. Còn em ấy thích nghỉ ngày nào thì nghỉ ngày đó. Có lúc còn không thấy mặt mũi đâu. Các cậu cảm thấy em ấy làm vậy có xứng đáng với những gì tôi đã làm cho em ấy không? Tôi dẫn dắt em ấy đến tận bây giờ mà em ấy lại ăn cháo đá bát. Nhưng tôi cũng không trách những gì mà em ấy làm. Có lẽ không đi theo tôi, em ấy sẽ có tương lai tốt hơn. Cho nên nửa tháng trước, chúng tôi đã cắt đứt liên lạc với nhau rồi. Bàng Hướng Làm nói đến đây, ấn điếu thuốc đã tắt từ lâu vào gạt tàn, buồn bã nói. Vậy nên, các cậu cảnh sát à? Chiêm Thủ Mạn có xảy ra chuyện gì cũng không còn liên quan đến tôi nữa. Các cậu không cần nói cho tôi biết, mà tôi cũng không muốn biết. Anh Minh suy nghĩ một lúc, gật đầu bảo. Được rồi, chị có thể ra về. Bàng Hướng Làm không nói gì, mệt mỏi dây thái giường, hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng. Lỗi Mập hỏi, anh Minh, anh cảm thấy bà ta có phải là hung thủ giết người không? Qua tình trạng xương hàm của nạn nhân, tay của nghi phạm khá khỏe. Vừa rồi, tôi có chú ý hai tay của Bàng Hướng Làm, ngón tay ngắn và mập, cho nên chị ta không thể làm xương hàm nạn nhân bị gãy nghiêm trọng như vậy được. Dựa theo tình hình phân tích giải phẫu của tôi, kẻ bóp cổ nạn nhân phải có bàn tay rất to và khỏe. Cá nhân tôi nghiêng về khả năng hung thủ là nam giới nhiều hơn, nên tôi nghĩ không phải là chị ta. Tôi tò mò hỏi, vậy thì những gì bà ta nói lúc nãy là thật sao? Chuyện này tôi cũng không chắc, nhưng thấy biểu cảm của chị ta rất tự nhiên, không giống nói dối. Tôi bắt đầu đặt giả thiết. Nạn nhân là người ở nơi khác. Nếu những lời Bàng Hướng Lam nói là sự thật, thì nghi phạm có thể là một trong số những người mà cô ấy hay tiếp xúc. Liệu có phải là trong lúc nạn nhân cùng nghi phạm ra ngoài ăn chơi, nghi phạm muốn cưỡng ép nạn nhân quan hệ, nhưng nạn nhân không đồng ý, nghi phạm lỡ tay giết chết nạn nhân, sau đó vứt xác xuống sông Tứ Thủy không? Anh Minh tán thành. Không loại trừ khả năng này. Mặt tôi chảy dài như mặt lửa. Nếu như vậy thì rắc rối rồi. Ngay cả người thân cận nhất với nạn nhân là Bàng Hướng Lam cũng không biết cô ấy ở cùng với ai. Thì chúng ta phải tìm manh mối ở đâu đây? Diệp Thiến, bây giờ cô liên lạc với đội cảnh sát hình sự, yêu cầu họ điều tra lời khai của Bàng Hướng Lam, xem chị ta có khai thật hay không. Vâng, trưởng phòng lãnh. Anh Minh ra lệnh. Sau đó, chúng ta sẽ lên đường đi điều tra hiện trường vòng ngoài của bờ sông Tứ Thủy. Chúng tôi vội vàng đi sửa soạn trang thiết bị khám nghiệm của mình. Tập 13 xin kết thúc tại đây. Mời quý vị đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.